Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127, Y Sư Khảo Hạch. 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất, thoáng chớp mắt, mưa xuân kéo dài Phụng Nguyên Thành liền đã mang theo chút đầu hạ nóng bức. Căn cứ Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong ghi lại mới nhìn, độc khí như là đã tích xúc đến lúc này. Phong Linh Bình phía trong độc cổ cũng ứng với xuất thế mới đúng. Thủ trưởng nhẹ nhàng phủ tại cổ huyệt bên trên bùn đất. Cảm giác Phong Linh Bình phía trong yên lặng tình huống, Khương Thanh Ngư biểu lộ không khỏi lộ ra mấy phần hoang mang chi sắc. Chẳng lẽ lại biến dị? Bởi vì có Xích Hà Tiên Đằng làm tham chiếu, Khương Thanh Ngư luôn cảm giác mình tại bồi dưỡng linh vật phương diện, tựa hồ có được trời ưu ái thiên phú. Dù sao, loại trừ liên tiếp biến dị đột phá Xích Hà Tiên Đằng bên ngoài, thể nội hung sát chi khí đã bị pha loãng được cực kỳ nhạt, Hỏa Thiềm Thư cũng bị Khương Thanh Ngư xếp vào hắn dưỡng dục kết quả chi nhất. Mà thôi, tả hữu liền là mấy tháng công phu, chỉ cần bên trong độc cổ còn sống sót, nên không có gì vấn đề quá lớn. Phủi tay bên trên bùn đất, một lần nữa đứng người lên, Khương Thanh Ngư nhìn một chút mặt trời lặn ngọn cây dư huy. Hai cước đạp nhẹ, bỗng nhiên ở giữa, Khương Thanh Ngư liền thi triển tới khinh thân thuật, vững vàng xuống trên Phù Tang Thụ. Ngày mai sẽ là thất phẩm y sư khảo hạch thời gian. Chỉ cần có thể thông qua lần này khảo hạch, như vậy, y theo Thần Nông Các các chủ nói, cũng là ta khởi hành đi tới Tây Châu thời điểm. Nhìn xem mờ nhạt trên bầu trời đã dâng lên nhạt, nhẽo nguyệt nha, nghĩ đến một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Khương Thanh Ngư trong lòng sinh tồn trấn an, đồng thời cũng đối 4 năm sau tranh bảng sự tình, cảm thấy không gì sánh được mê mang. Thế gian này thiên tài tựa như trên bầu trời sao trời một dạng nhiều. Phía trước một khắc có lẽ còn tại tản ra quang mang, nhưng tại sau một khắc có lẽ liền biết bị càng thêm sáng chói tinh quang chỗ che lại. Liên tiếp, không có cuối cùng. Nếu như đấu tranh là một chủng trạng thái bình thường, kia Khương Thanh Ngư tình nguyện độc thủ tinh không bên trong một chỗ ngóc ngách. Nhưng là, nếu như đấu tranh là vì càng tốt hơn nghênh đón tương lai, như vậy, Khương Thanh Ngư liền sẽ thẳng tiến không lùi. Tranh làm trong bầu trời đêm như vậy lộng lẫy nhất tinh quang, trở thành giữa thiên địa đứng đầu độc nhất vô nhị tồn tại. Thế gian này còn nhiều cầu đạo không cửa khổ hành giả, mà ta lại là con đường này đồ bên trên vạn người không được một may mắn. Nếu được may mắn đi vào đạo đồ, ta liền muốn càng thêm cố gắng, không thể bạch bạch lãng phí này sống lại một đời cơ hội. Mờ nhạt không trung dần dần bị mênh mông vô bờ tấm màn đen bao phủ, hạo nguyệt như ban chiếu sáng rạng rỡ, nhìn trời một bên như là nước chảy chút xuống nguyệt hoa. Khương Thanh Ngư thu hồi hỗn loạn tâm tư, nhắm lại hai mắt, theo một tiếng dài quá một tiếng thổ nạp thanh âm, tâm tư phóng không, Khương Thanh Ngư dần dần chìm vào minh tưởng. Tâm không ngoại vật. Hôm sau, Sơn Hải Tháp tầng 5, Thần Nông Các. Sơn Hải Tháp tầng 5 tuy xem như Thần Nông Các đệ tử cư trú chỗ, nhưng là ở vào tổ ong trong đan phòng trung tâm đất trống chỗ, cũng thường xuyên bị xem như y đạo khảo hạch tổ chức sân bãi. Mặc dù diện tích không tính quá lớn, nhưng đối với lần này chỉ có 30 tham gia thất phẩm y đạo khảo hạch người tham gia khảo hạch mà nói, lại là đủ rộng rãi. Hơn nữa, Sơn Hải Tháp tầng 5 đan phòng vòng tròn hình tổ ong cấu tạo là một cái phi thường thích hợp làm khán đài thiết kế. Cho nên, loại trừ trung ương trên đất trống người tham gia khảo hạch bên ngoài, còn lại thích xem náo nhiệt bát phẩm, thất phẩm y sư chính là phi thường thích ý đứng tại riêng phần mình đan phòng cửa ra vào, nhìn xuống phía dưới 30 tấm hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, hoặc khuôn mặt bình tĩnh. Lần này thất phẩm y đạo khảo hạch bên trong, lại có 4 vị là năm ngoái vừa mới thêm vào nội các tân nhân. Này tiến bộ quả nhiên là thần tốc, mỗi một giới từ tứ hoàng tổ sư hội dẫn vào nội các đệ tử cái nào không? Phải như vậy, bao năm qua đến, đều có không ít chỉ dùng thời gian 1 năm liền tòng bát phẩm trực tiếp vượt qua tới thất phẩm. Thiên phú dị bẩm người, ta đều quen thuộc. Thân phận của những người đó vốn cũng không thấp. Đa số đều là bị mỗi cái đại tông môn đưa đến Sơn Hải Minh tới mạ vàng mà thôi. Nếu có thể bị tông môn chọn chúng, liền chứng minh thiên phú của bọn hắn bản thân liền không thấp. Không sai, những này cái gọi là thiên tài con cháu từ khi ra đời lên, liền có thể hưởng thụ được tu chân giới đứng đầu nhất tư nguyên. Cùng chúng ta căn bản liền không lại một cái hàng bắt đầu bên trên. Cùng hắn hâm mộ bọn hắn, còn không bằng đi hâm mộ những cái kia chân chính có mấy phần cứng rắn bản sự tán tu. Nói xong, ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng đáp xuống phía dưới đứng tại xó xỉnh bên trong Khương Thanh Ngư thân bên trên. So với Lý Ngoan, Tân Di, Liễu Trầm Hương, Vô Tâm những này xuất thân đỉnh cấp tông môn đệ tử trẻ tuổi, không có bất luận cái gì bối cảnh tán tu, Khương Thanh Ngư mới là hết thảy tán tu có thể nhất sinh ra tổng tình tồn tại. Chỉ là, ta nghe nói cái này Khương Thanh Ngư mặc dù tại luyện đan phía trên có thiên phú cực cao, nhưng là, cho tới bây giờ, mặt phố bên trên tựa hồ còn chưa có xuất hiện qua từ hắn luyện chế bát phẩm đan dược. Cũng không biết, tại lần này thất phẩm y đạo khảo hạch bên trong, hắn có hay không có thể thuận lợi luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược. So với mặt hướng, hết thảy y sư bình thường khảo hạch, từ thần nông các tự hành tổ chức, lại khảo hạch đối tượng cũng chỉ mặt hướng nội các đệ tử khảo hạch. Yêu cầu lại càng nghiêm ngặt một chút, tìm thường thất đẳng cấp khảo hạch, người tham gia khảo hạch chỉ cần luyện chế ra trung phẩm cùng trung phẩm lấy thượng phẩm chất bát. Phẩm đan dược liền là cùng với quá quan, nhưng là... Thần nông các nhưng yêu cầu hết thảy người tham gia khảo hạch luyện chế được bát phẩm đan dược phẩm chất nhất định phải đi đến thượng phẩm, nếu không, liền là vì thất bại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho dù hiện tại thần nông các phía trong đã có không ít nội các đệ tử có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng là, cũng bởi vì kẹt tại đan dược phẩm chất cửa này bên trên. Có thể bọn hắn chậm chạp vô pháp thông qua thất phẩm y đạo khảo hạch. Tiếng oán than dậy đất, canh giờ không sai biệt lắm. Bắt đầu đi, nhìn xem dưới tay 30 vị tham gia khảo hạch đệ tử. Xem như lần này khảo hạch giám thị người Hạc chân nhân. Chỉ là thần sắc từ tốn nói một câu, liền hất một cái phất trần đem khảo hạch cần thiết dùng đến 30 đủ khô lỗi người giả bay xuống. Mỗi người trước mặt bàn dài phía trên. Lần này khảo hạch tổng cộng có 2 đề. Đạo thứ nhất khảo đề liền là khảo nghiệm đại gia đối linh khí hóa tơ chi thuật cùng với y đạo hoàng cấp đạo thuật nắm giữ. Một nén nhang bên trong, các ngươi muốn dùng linh khí hóa tơ chi thuật trừ bỏ khôi lỗi nhân thể nội kiếm khí, cùng sử dụng 3 loại bất đồng đạo thuật trị liệu khôi lỗi người giả thể nội thương thế. Như tại trong vòng thời gian quy định người chưa hoàn thành, chính là coi là khảo hạch thất bại. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không cấm đặt cược đến trước mặt khôi lỗi người giả bên trên. Lần này khảo đề là trị liệu kiếm thương a. Linh mục chớp lên, xuyên thấu qua bên ngoài thân quan sát khôi lỗi người giả thể nội thương thế. Khương Thanh Ngư tâm bên trong liền đại khái có trị liệu phương hướng. Đạo thứ hai khảo đề liền là khảo nghiệm đại gia luyện đan mức độ. Đan dược chủng loại không giới hạn, nhưng luyện chế cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần có thể luyện chế ra bát phẩm thượng phẩm đan dược, liền là cùng với khảo hạch thành công. So sánh với đạo thứ nhất khảo đề mà nói, đạo thứ hai khảo đề nội dung mới là lần này khảo hạch quan trọng nhất. Dù sao, luyện chế bát phẩm đan dược yêu cầu chi nhất, liền là luyện đan người muốn đối trong dược đỉnh linh khí có phi thường nhỏ xíu lực khống chế. Có thể đi đến yêu cầu này người, tự nhiên cũng có thể thư giãn thi triển ra linh khí hóa tơ chi thuật. Mà 3 môn y đạo hoàng cấp đạo thuật, càng là lần này khảo hạch yêu cầu cơ bản. Không khả năng sẽ có người ở phương diện này tồn tại vấn đề. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đầu năm. Đầu tháng, đầu tuần, đại gia chớ lạnh tâm đề cử. Một bông hoa nhỏ bé đủ an ủi ta những đêm đông lạnh cóng ngồi cân vét a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.